Tiểu sư muội, ngươi còn nhỏ tuổi như vậy mà muốn nhận nhiệm vụ à? Có muốn cùng sư tỷ một đội không? Sư tỷ sẽ chiếu cố cho ngươi. Hảo ý này thì thôi đi, trong miệng ngươi nói chiếu cố ta, tốt xấu gì cũng nhìn ta một cái chứ. Đôi mắt của ngươi đều đặt hết lên người Tống Thần Xa rồi. Ngay cả ta trông ra sao cũng không biết, làm sao mà chiếu cố được? Tống sư huynh, Trương Tiêu Hàm nhìn Tống Thần Xa ôn tồn lễ phép tiếp đãi từng vị sư tỷ, rất khéo léo mà lùi lại nhường chỗ, không biết những sư tỷ này đang nghĩ gì, Tống Thần Xa làm sao có thể chăm sóc được nhiều người như vậy? Còn có thời gian để hỏi về điểm yếu của đủ loại yêu thú nữa chứ? Có thể có thêm một biện pháp bảo toàn tính mạng không phải tốt hơn sao? Bị các sư tỷ trúc cơ kỳ này quấy rầy, Trương Tiêu Hàm cũng mất đi hứng thú hỏi Tống Thần Xa. Lý thuyết là càng gần kết đan kỳ tu sĩ thì càng an toàn, nhưng mà nhìn các sư thúc không quen thuộc mặt không biểu cảm nhắm mắt dưỡng thần, Trương Tiêu Hàm lại không muốn bị người khác làm phiền. Trương Tiêu Hàm lùi về phía sau một chút, vị trí này ở bên thành thuyền, dựa lưng vào thành thuyền, ngồi xuống, cả người đều ẩn trong bóng tối của thành thuyền, trông rất không gây chú ý, hẳn là nơi an toàn nhất. Tâm nàng hơi thả lỏng một chút, phảng phất có một ánh mắt nhìn sang, Trương Tiêu Hàm vô thức ngẩng đầu, trong tầm mắt không có ai quen thuộc, ai đang lén nhìn mình vậy? Rồi nàng tự giễu cười trong lòng, tất nhiên là ánh mắt của các sư huynh, không phải nhìn mình, mà là nhìn xung quanh Tống Thần Xa ồn ào náo nhiệt kia. Bảo thuyền thẳng tiến về phía Vọng Nhạc Thành, dọc đường đi không thấy một con chim nào, Trương Tiêu Hàm cuối cùng yên tâm, thấy các nữ tu sĩ quanh Tống Thần Xa cũng ít đi. Đa số tu sĩ bắt đầu tu luyện, chỉ có kết đan kỳ tu sĩ điều khiển bảo thuyền vẫn cảnh giác quan sát xung quanh. Trương Tiêu Hàm nhắm mắt lại, hơi suy tư một chút, một cuốn sách cổ xưa hiện ra trong đầu. Đây là phúc lợi sau khi năm hệ linh lực đều trúc cơ. Trương Tiêu Hàm rõ ràng nhìn thấy bộ công pháp mình tu luyện, Hỗn Độn công pháp, dù không nhớ rõ chuyện gì xảy ra trong tàng thư các, nhưng biết tên bộ công pháp mình tu luyện, Trương Tiêu Hàm đã rất thỏa mãn. Công pháp không biết chia làm mấy tầng, với năng lực hiện tại của Trương Tiêu Hàm chỉ có thể thấy được nội dung trang đầu. Đại khái tu vi tinh tiến rồi sẽ thấy được những trang tiếp theo. Trang cuối cùng ghi lại một pháp thuật, tên là Khống Thần Thuật. Khống Thần Thuật, đúng như tên gọi, chính là khống chế thần niệm của một người, điều khiển người khác trở thành bù nhìn, phục vụ người sử dụng. Điều kiện để học tập pháp thuật này không khắt khe, có thể nói chỉ cần là tu sĩ trúc cơ kỳ đều có thể tu luyện. Nhưng yêu cầu đối với người sử dụng lại khắt khe hơn nhiều. Chỉ có thể dùng đối với tu sĩ có thần thức thấp hơn mình. Hơn nữa, nếu đối phương có ý chí kiên cường, hoặc thần thức cao hơn mình, sẽ có nguy cơ phản vệ. Mới nhìn thấy pháp thuật này, Trương Tiêu Hàm thực sự do dự một hồi, nàng chưa từng có ý nghĩ khống chế người khác, biến người khác thành bù nhìn của mình. Thế nhưng, dù sao đây cũng là pháp thuật đầu tiên trong Hỗn Độn công pháp. Không tu luyện, hình như cũng không thích hợp, vậy thì cứ học xem sao, cùng lắm thì học rồi không dùng, hoặc là dùng đối với người xấu, còn hạ người nào là người xấu, thì cứ suy nghĩ thêm vậy. Lúc này, Trương Tiêu Hàm lặng lẽ ôn tập pháp thuật này, nhưng tu luyện theo yêu cầu của Hỗn Độn công pháp, lại không dám thực hành. Không phải hắn, mà hiện giờ trong cơ thể nàng, năm đạo linh lực đã hợp nhất thành một thể, chính là ứng với ngũ hành quy nhất chi thuyết, có thể tự do chuyển đổi giữa năm đạo linh lực ấy. Song vấn đề ngay tức khắc nảy sinh, nếu nàng không muốn bí mật linh lực bị người phát giác, thì không thể ở trước mặt mọi người vận công tu luyện. Bởi vì chỉ cần nàng vận công tu luyện, bí mật linh lực sẽ bị bại lộ trước mắt mọi người. Khi linh lực chuyển hóa thành thủy hệ, tu luyện thì bốn phía sẽ xuất hiện hàn khí như băng. Đó là đặc điểm của tu sĩ đơn linh căn thủy hệ khi tu luyện công pháp thuộc tính thủy. Nếu chuyển hóa linh lực thành hỏa hệ, đương nhiên sẽ mang theo cảm giác nóng ran, các thuộc tính khác cũng tương tự. Trương Tiêu Hàm vẫn chưa thể che giấu những dị thường này trong quá trình tu luyện. Nàng liền quy cho nguyên nhân sau khi trúc cơ, ít nhất nàng chưa từng thấy tu sĩ nào khác khi tu luyện mà linh lực biểu hiện rõ ràng như vậy, mà chính nàng trước đây cũng không phải như thế. Cho nên, nàng chỉ giả vờ tu luyện để đánh đuổi thời gian nhàm chán, trong đầu chỉ nhớ lại những pháp thuật nàng đã học. Thứ hai, sau khi trúc cơ, chính là tu vi của nàng tuy rõ ràng là trúc cơ sơ kỳ, nhưng linh lực trong cơ thể lại hoàn toàn vượt trội so với các tu sĩ trúc cơ kỳ thông thường. Linh lực của nàng chính là năm đạo quy về một đạo. Nàng vẫn chưa khảo nghiệm, cũng chưa từng so sánh với tu sĩ khác. Chỉ biết rằng sau khi trúc cơ, tu vi của nàng tuyệt đối cao hơn các tu sĩ trúc cơ kỳ khác. Cùng một pháp thuật, thời gian thi triển của nàng sẽ ngắn hơn, hiệu quả cũng tốt hơn. Hơn nữa, nàng cảm thấy thần trí của mình cũng âm thầm biến đổi. Sự biến đổi này nàng khó mà diễn tả, thần thức phảng phất như có năng lực nào đó, hoặc là sắp có được năng lực nào đó. Thành thật mà nói, Trương Tiêu Hàm vẫn chưa hiểu rõ lắm về sức mạnh thần thức. Nếu chỉ là có thể thấy vật mà không cần dùng mắt, nhất là những vật ở xa, thì thần thức cũng không cần phải tăng lên theo tu vi. Làm sao chỉ có một tác dụng ấy được? Nàng đã tìm đọc hết thảy sách liên quan đến thần thức trong tàng thư các. Ghi chép rất ít, nhưng từ đủ loại ghi chép, nàng có thể đoán được thần thức có thể dùng trong luyện khí, luyện đan, không, tuyệt không chỉ có những tác dụng ấy, ít nhất, thần trí của nàng còn có thể làm được nhiều việc khác. Chỉ là nàng chưa biết mà thôi. Thứ ba, cũng không phải là quyền lợi, mà là việc đầu tiên hoàn thành sau khi nàng trúc cơ. chính là 5 chiếc lá phi đao ngũ hành đã hoàn toàn được ôn dưỡng trong thời gian ngắn ngủi vài tháng, dù phi đao ở trong túi chữ vật, chỉ cần nàng động niệm, chúng tự động bay ra, vô hình chung, đã làm tăng đáng kể khả năng công kích và tự vệ của Trương Tiêu Hàm. Cho nên, nàng căn bản không sợ hành trình đến Tiên Nông Động Phủ. Huống hồ nàng đã sớm mong ngóng trở lại Vọng Nhạc Thành. Nàng thực sự muốn trở về cái động dưới núi ở hậu viện Trương gia. Đương nhiên, còn phải tránh Triệu Đông Húc. Phi thuyền bay êm đềm hơn nửa đường. Trong lúc phi hành, các sư thúc kết đan kỳ của những môn phái kia thỉnh thoảng cũng rời khỏi bảo thuyền của mình, trao đổi với nhau. Tống Thần Sa cũng bị gọi đi nhiều lần. Dù sao, hắn là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ nhỏ tuổi nhất, ở tuổi đó đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ, lại là thiên linh căn, kết đan là điều tất nhiên. Nhưng càng đến gần Vọng Nhạc Thành, Trương Tiêu Hàm càng cảm thấy các tu sĩ kết đan kỳ trên bảo thuyền căng thẳng. Hơn nữa, sự căng thẳng này không chỉ Trương Tiêu Hàm phát hiện, đa số tu sĩ đều cảm nhận được. Chẳng lẽ có tin tức nào chưa được công bố? Ngày thứ 6, khoảng cách giữa các bảo thuyền đột nhiên bắt đầu rút ngắn. Tốc độ của bảo thuyền cũng tăng nhanh, mọi người đều phát hiện dị thường, nhưng thấy sắc mặt âm trầm của các sư thúc kết đan kỳ, không ai dám hỏi thăm, sợ gặp xui xẻo. Trên bảo thuyền bắt đầu xuất hiện bầu không khí ngột ngạt vô cùng. Tựa hồ thật sự có chuyện gì sắp xảy ra. Trương Tiêu Hàm chú ý thấy sắc mặt Tống Thần Sa cũng vô cùng nghiêm trọng. Hắn luôn đứng cạnh sư thúc mã kết đan kỳ, không hề nhúc nhích, nhìn về phía bầu trời xa xa, không phải lo lắng, mà là dáng vẻ chờ mong, ánh mắt mọi người cũng theo hướng đó nhìn chăm chú, nơi đó chỉ có bầu trời xanh thẳm, lại một ngày một đêm yên tĩnh trôi qua, khi chân trời xuất hiện một áng mây, tất cả những người nhìn thấy đều nghĩ, áng mây kia thật đẹp, nhưng hầu như trong nháy mắt, đã có người nhảy dựng lên, áng mây làm sao lại bay nhanh như vậy, chưa đợi các tu sĩ trúc cơ kỳ phản ứng lại, hầu hết các tu sĩ kết đan kỳ đã bay lên. Mọi người đều thấy rõ, đó không phải là áng mây, mà là một đàn chim nhỏ có lông vũ diễm lệ vô cùng. Chương 197 Phệ Hồn Hỏa Nha, con thuyền khổng lồ lơ lửng giữa không trung, không biết từ khi nào mà lặng lẽ dừng lại. Trương Tiêu Hàm nhìn những chiếc lông vũ diễm lệ kia, tựa như áng mây chim nhỏ, bỗng nhớ đến vẻ mặt chờ mong của Tống Thần Sa, nhìn sang, Tống Thần Sa chăm chú nhìn về phía trước, đáy mắt lộ vẻ căng thẳng, những con chim nhỏ ấy lại là yêu thú phiền phức. Trương Tiêu Hàm nghi ngờ nhìn sang, trong nháy mắt khoảng cách giữa đàn chim nhỏ và các tu sĩ kết đan kỳ đã rất gần. Pháp thuật quy mô lớn phủ kín trời đất, được tung ra, giữa trời đất, những chiếc lông vũ diễm lệ kia càng thêm rực rỡ, tiếng chim kêu chí chít vang lên, trong sợ hãi và bối rối, đàn chim nhỏ bốc cháy rồi rơi xuống. A, tiếng thán phục truyền đến, rồi là tiếng khen ngợi của một nữ tu sĩ, thật xinh đẹp a, hãy xem kỹ a, cũng có tiếng nghi ngờ, Tống sư huynh, những con chim nhỏ này có phiền phức lắm không? Hay là trên người chúng có nguyên liệu chúng ta cần? Sao không nghe các sư huynh khác nhắc đến? Cũng có người phụ họa, có nên xuống thu thập những con chim chết này không? Trương Tiêu Hàm trong lòng cũng khẽ động, có thể khiến các sư thúc kết đan kỳ làm lớn chuyện. Những con chim nhỏ này trên thân chắc chắn có nguyên liệu các tu sĩ cần. Không thể hành động thiếu suy nghĩ, Tống Thần Sa giọng nói thanh lãnh, lông vũ của Vũ Vân Tước này đúng là nguyên liệu luyện khí. Nhưng Vũ Vân Tước xuất hiện nhất định sẽ kèm theo yêu thú cấp 4 Phệ Hồn Hỏa Nha. Chúng chính là món ăn yêu thích nhất của Phệ Hồn Hỏa Nha. Nói xong, hắn liếc nhìn đám người trên bảo thuyền. Lông vũ của Vũ Vân Tước chỉ là yêu thú cấp 1. Nguyên liệu trên người chúng các sư thúc cũng chẳng thèm để ý. Mục tiêu của các sư thúc là Phệ Hồn Hỏa Nha. Phệ Hồn Hỏa Nha, yêu thú cấp 4, rất lợi hại phải không? Lúc này đàn Vũ Vân Tước rơi xuống, lại không có bóng dáng ai đi thu thập những con Vân Tước này. Chắc chắn là đã được dặn dò, mà các sư tổ kết đan kỳ trên trời không hề nới lỏng cảnh giác. Tống Thần Sa cười nhạt, yêu thú cấp 4 không lợi hại sao? Nếu là yêu thú cấp 4 bình thường, người ta cũng có thể thử, nhưng những con hỏa nha này, lát nữa các ngươi sẽ biết, mọi người vẫn nên an toàn ở trên bảo thuyền đi. Tống Thần Sa vẫn ôn tồn lễ độ như cũ, hiếm khi nói ra lời lẽ lạnh lùng như vậy, mọi người nghe vậy đều im lặng, nhìn ra ngoài bảo thuyền, các sư thúc kết đan kỳ thi triển pháp thuật hỏa hệ quy mô lớn, khiến những con Vân Tước không kịp tránh né bốc cháy lên ngọn lửa rực rỡ. Những con Vân Tước hoảng sợ bay tán loạn khắp nơi, va chạm vào nhau, bùng lên ngọn lửa càng lớn, nhưng chúng không hề quay đầu lại, phảng phất như phía sau có kẻ thù mạnh hơn, ánh mắt mọi người đều tập trung vào phía sau đàn Vân Tước. Nơi đó, một đám mây đen nhỏ hơn một chút, như gió lốc thổi tới, đó chính là Phệ Hồn Hỏa Nha khiến Tống Thần Sa phải thay đổi sắc mặt sao? Các tu sĩ kết đan kỳ trên trời đột nhiên ngừng pháp thuật hỏa hệ, bắt đầu xua đuổi đàn Vân Tước về phía đám mây đen. Đàn Vân Tước bị uy áp và pháp lực của hơn 10 tu sĩ kết đan kỳ bao phủ, kinh hãi và bất đắc dĩ kêu la vang vọng trời xanh. Đám mây đen tới gần, có thể thấy từng điểm lửa đỏ giữa đám mây, lại gần hơn, thấy rõ, đó rõ ràng là đôi mắt đỏ rực của những con hỏa nha màu đen. Thu tiếng kêu the thé và thảm thiết vang lên, đàn Vân Tước hoảng sợ muốn thoát khỏi sự khống chế của các tu sĩ. Nhưng yêu thú cấp 1 làm sao là đối thủ của tu sĩ kết đan kỳ. Đám Phệ Hồn Hỏa Nha màu đen như gió lốc tới gần. Có thể thấy rõ sự tàn nhẫn trong đôi mắt đỏ rực của chúng. Thu, đàn vân tước tuyệt vọng kêu la, như ruồi mất đầu lao loạn, vài con vân tước hoảng hốt chạy lung tung, lại lao vào phạm vi thế lực của phệ hồn hỏa nha. Rát, tiếng kêu khàn khàn của hỏa nha như mang theo một loại ma lực. Đầu Trương Tiêu Hàm choáng váng, rồi cảm thấy sâu trong linh hồn cũng run lên, một cảm giác sợ hãi chưa từng có dâng lên, đây chính là đòn tấn công của hỏa nha sao? Làm cho người ta sợ hãi tận sâu trong linh hồn. Trương Tiêu Hàm kinh sợ nhìn những con hỏa nha nhỏ bé ấy. Nàng vẫn ở xa phần cuối của sóng âm, nếu ở trung tâm tiếng kêu thì sẽ thế nào? Vài con vũ vân tước ở trung tâm sóng âm như bị đóng đinh, rồi như pha chậm lại, thấy một tầng bóng đen nhạt nhẽo không tình nguyện tách ra khỏi thân vân tước, như là bản thể đen tối của vân tước, rồi trong chớp mắt bị hút vào miệng phệ hồn hỏa nha. A, tiếng kinh ngạc từ trên bảo thuyền vang lên, đó là cái gì? Bóng đen hỏa nha hút vào miệng là cái gì? Con vũ vân tước bị hút mất bóng đen trong nháy mắt đã mất dấu hiệu sự sống. Cả thân lông vũ diễm lệ kia cũng mất đi ánh hào quang. Thân thể cứng đờ rơi xuống, trong nháy mắt bóng đen tách ra khỏi thân vũ vân tước. Thân thể Trương Tiêu Hàm cũng cứng đờ, nàng rõ ràng thấy những bóng đen đó, những bóng đen giống hệt vũ vân tước đó, ký ức đã phủ bụi từ lâu bỗng chốc dâng lên, phệ hồn hỏa nha, tỏa hồn phiên, những bóng đen đó rõ ràng giống hệt những bóng đen dưới cờ Xí Vương Sơn a. Thức ăn của phệ hồn hỏa nha lại là linh hồn của vũ vân tước. Trương Tiêu Hàm cùng các tu sĩ khác trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng khó tin trước mắt. Phệ hồn hỏa nha kêu một tiếng, lại hút mất linh hồn của Vũ Vân Tước, liên tưởng đến sự kinh hãi vừa rồi của mình và nỗi sợ hãi từ sâu trong linh hồn, chẳng lẽ phệ hồn hỏa nha này có thể hút linh hồn không chỉ của Vũ Vân Tước, mà còn cả người như nàng? Rát, tiếng kêu khàn khàn của càng nhiều hỏa nha vang lên, trong đám người trên bảo thuyền, vài người không chịu nổi tiếng kêu đó, đành phải ngồi xếp bằng vận khí hộ thân, theo tiếng kêu nhiều lên, ngày càng nhiều tu sĩ ngồi xếp bằng, đứng thẳng chỉ còn vài tu sĩ trúc cơ hậu kỳ và Trương Tiêu Hàm, nói cũng lạ. Ban đầu tiếng kêu khàn khàn của hỏa nha làm Trương Tiêu Hàm tim đập nhanh, nhưng sau đó trong đầu nàng lại hiện ra sự thanh minh, nhanh chóng xua tan cơn tim đập nhanh đó. Những tiếng kêu sau đó, Trương Tiêu Hàm hầu như miễn dịch, nàng không chớp mắt nhìn đám mây đen mang theo ánh sáng đỏ kỳ dị đó, hoàn toàn không thấy ánh mắt kinh ngạc của Tống Thần Xa. Trong đầu chỉ nghĩ cách các sư thúc phía trước sẽ tiêu diệt những vệ hồn hỏa nha này như thế nào. Đàn hỏa nha không chút kiêng kỵ nuốt chửng linh hồn Vũ Vân Tước, phảng phất đó là món ăn ngon tuyệt vời. Không hề để ý chúng đã bị hơn 10 tu sĩ bao vây. Trong nhận thức của chúng, không có linh hồn nào có thể thoát khỏi đòn tấn công của chúng. Một bàn tay khổng lồ ngưng tụ linh lực đột nhiên xuất hiện trên trời phệ hồn hỏa nha. Bàn tay khổng lồ đó xuất hiện như một tín hiệu, đàn hỏa nha đột nhiên ngẩng đầu lên, rát, tiếng kêu đồng loạt vang lên, Trương Tiêu Hàm thấy các sư thúc bao vây hỏa nha cũng dừng lại. Bàn tay khổng lồ ngưng tụ linh lực trên trời cũng có vẻ không ổn định. Rồi sóng âm lan truyền đến bảo thuyền của Trương Tiêu Hàm. Lần này tiếng kêu khàn khàn đâm thẳng vào đầu Trương Tiêu Hàm, thân thể Trương Tiêu Hàm không khỏi lay động, phảng phất như có vật gì muốn phá thể mà ra, nỗi sợ hãi lập tức lóe lên trong đầu. Tiếng kêu tập trung lần này quả thực mạnh mẽ, Trương Tiêu Hàm đứng vững cũng không thể chống cự bằng linh lực. Không kịp phòng bị, tâm thần hỗn loạn, chỉ thấy ý nghĩ hỗn độn, ý thức tan rã, lúc này tâm thần Trương Tiêu Hàm tan rã, nàng không biết, hầu hết các tu sĩ trúc cơ kỳ trên bảo thuyền đều như nàng. Họ cũng đang vận khí chống lại tiếng kêu của phệ hồn hỏa nha. Nhưng tiếng kêu tập trung đó đã trực tiếp phá vỡ hàng phòng thủ của họ. Đó là nỗi sợ hãi như thế nào, như thể mình đã bị con mồi tàn nhẫn để mắt tới, sắp trở thành thức ăn dưới miệng chúng. Không ít tu sĩ mặt mày tái mét, thân thể ngồi xếp bằng lay lắt sắp đổ. Đinh, một tiếng kim loại va chạm thanh thúy vang lên, như ngay bên tai, tiếng va chạm đó lập tức xua tan nỗi sợ hãi trong lòng. Tâm thần Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên thanh minh, may mắn thoát chết dâng lên, chưa kịp tìm nguồn âm thanh, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi. Đàn hỏa nha kêu một tiếng rồi bỏ lại vài con vũ vân tước, vỗ cánh lao thẳng lên bàn tay khổng lồ ngưng tụ linh lực trên trời. Trong nháy mắt lao tới dưới bàn tay khổng lồ, hưng phấn mổ vào bàn tay khổng lồ ngưng tụ linh lực. Linh lực cũng là thức ăn yêu thích của chúng sao? Không, lập tức Trương Tiêu Hàm biết mình sai, trong miệng đàn hỏa nha lại phun ra liên tiếp ngọn lửa. Ngọn lửa này vừa bám vào bàn tay khổng lồ trên trời, bàn tay lập tức bốc cháy, Trương Tiêu Hàm chưa từng thấy cảnh tượng kỳ lạ nào như vậy. Linh lực lại có thể bị đốt cháy. Từng chuỗi hỏa diễm từ trong miệng phệ hồn hỏa nha phun ra. Trương Tiêu Hàm cuối cùng hiểu được lai lịch của phệ hồn hỏa nha. Bầu trời lại hiện ra hào quang mỹ lệ, đó là linh lực thiêu đốt mà thành, hoặc nói chính xác hơn, đó là hỏa diễm do hỏa nha phun ra thiêu đốt thành hào quang. Ngay trong hào quang thiêu đốt ấy, lông vũ vốn đen như mực của hỏa nha cũng được rát lên một lớp thải quang. Rát, tiếng kêu phấn khích lần này không hề ảnh hưởng đến Trương Tiêu Hàm, cũng không hề ảnh hưởng đến các tu sĩ xung quanh hỏa nha. Ngay tại thời khắc hỏa nha cùng nhau kêu to, phấn chấn, tất cả các tu sĩ kết đan kỳ đồng loạt lật tay một cái, thi triển pháp thuật băng đống thuật đơn giản nhất. Băng đống thuật chỉ cần tu sĩ ở luyện khí trung kỳ đã có thể thi triển, song tu vi luyện khí trung kỳ khi thi triển băng đống thuật chỉ tạo ra được một luồng hàn ý, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm cho một chén nước đông cứng lại. May thay, uy lực của băng đống thuật sẽ tăng thêm theo tu vi. Các tu sĩ kết đan kỳ thi triển băng đống thuật, đã có thể làm đông cứng một con dã thú cỡ Mao Chư thành một khối băng cứng rắn. Mà 10 vị kết đan kỳ tu sĩ cùng thi pháp, hàn khí từ băng đống thuật mang đến khiến nhiệt độ chung quanh lập tức giảm xuống. Ngay cả Trương Tiêu Hàm ở bên ngoài phạm vi ảnh hưởng của băng đống thuật cũng cảm thấy lạnh thấu. Xương, huống chi phệ hồn hỏa nha ở ngay trung tâm, lập tức bị đông cứng thành một khối băng cứng rắn, vô số bàn tay linh lực đông cứng vươn tới, từng cái nhanh chóng rơi xuống, Nhiếp Vật quyết tóm lấy hỏa nha, rồi thu vào trong túi chữ vật, điều này có vẻ như rất dễ dàng, các sư thúc kết đan kỳ sao lại không sợ tiếng kêu công kích của hỏa nha, mà phải bày ra trận thế lớn như vậy, chỉ cần một chiêu băng đống thuật chẳng phải tất cả đều bị đông cứng cứng rắn sao? Chương 198 công kích linh hồn, Trương Tiêu Hàm còn chưa kịp thở ra một hơi, đáp án đã hiện ra, trên bầu trời có rất nhiều hỏa nha, nhưng các tu sĩ kết đan kỳ chỉ hơn 10 người, bàn tay đông cứng từ Nhiếp Vật quyết lao nhanh trên không trung. Nhưng vẫn còn một số hỏa nha bị đông cứng cứng rắn chưa kịp thu lại đã rơi xuống. Các tu sĩ kết đan kỳ và phệ hồn hỏa nha giao chiến trên không trung. Khoảng cách từ đỉnh cây trong rừng yêu thú cũng chỉ khoảng 100 mét. Nhưng những con hỏa nha rơi xuống chưa kịp chạm đất, thân thể cứng rắn bỗng nhiên bốc cháy, hỏa diễm chói mắt bao trùm toàn bộ thân thể hỏa nha. Rát, trong tiếng kêu khàn khàn, là hình ảnh phệ hồn hỏa nha vỗ cánh bay lên, trùng sinh giữa ngọn lửa, những con hỏa nha rơi xuống liên tục bốc cháy ngọn lửa chói mắt. Tiếng kêu khàn khàn không ngừng tấn công các tu sĩ đang vây bắt chúng. Một vị kết đan kỳ tu sĩ đứng mũi chịu sào, trong tiếng kêu của hỏa nha, thân hình chập chờn, cơ thể dường như sắp đổ xuống. Đinh, lại là một tiếng kim loại va chạm, âm thanh ấy êm dịu, thế nhưng lại triệt tiêu hoàn toàn tiếng kêu công kích của phệ hồn hỏa nha. Các tu sĩ giữa không trung nhờ âm thanh ấy, lập tức phục hồi bình thường, lại là một vòng băng đống thuật. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trương Tiêu Hàm vội vàng vịn vào thành thuyền, hồi hộp theo dõi cuộc vật lộn giữa không trung, phệ hồn hỏa nha trùng sinh giữa ngọn lửa, lại kiên cường dùng hỏa diễm trên thân thể chống cự băng đống thuật. Trên bầu trời đầy những ngọn lửa chói mắt, Trương Tiêu Hàm căn bản không phân biệt được đó là hỏa diễm phệ hồn hỏa nha phun ra, hay là từ trong thân thể chúng thiêu đốt ra. Phệ hồn hỏa nha cuối cùng vẫn không địch lại các tu sĩ kết đan kỳ, nhất là sau khi công kích bằng sóng âm mất hiệu lực, hỏa diễm thiêu đốt cũng không thể chống lại băng đống thuật. Rất nhanh, bầu trời khôi phục yên tĩnh. Không còn một bóng chim, Trương Tiêu Hàm ngơ ngác nhìn cảnh tượng ấy, từ lúc phát hiện bóng dáng Vân Tước trên trời đến khi phệ hồn hỏa nha bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ khoảng thời gian uống cạn nửa chén trà, nhưng những gì xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, lại một lần nữa làm thay đổi nhận thức của Trương Tiêu Hàm về yêu thú. Các tu sĩ kết đan kỳ bay lượn trên không trung một vòng. Tiếng cười vang lên từ trên trời truyền xuống, rồi họ hướng về phía con thuyền, ở giữa ôm quyền nói, đa tạ sư thúc cứu giúp. Âm thanh tống thần xa bỗng nhiên vang lên, có thể xuống tìm Vân Tước. Chỉ trong khoảng thời gian uống cạn nửa chén trà, Trương Tiêu Hàm quá mức kinh ngạc, tâm trí hỗn loạn, chỉ có thể nhìn các tu sĩ bên cạnh bay khỏi thuyền đi tìm xác Vân Tước. Nàng lại không thể động đậy, vẫn còn yêu thú nuốt linh hồn, mỗi con Vân Tước đều là một bóng đen nhạt. Những tưởng tượng về các tu sĩ hồn phách mà Vương Sơn triệu hồi, sư muội, người sao không đi tìm xác Vân Tước? Mỏ chim của Vân Tước rất cứng, có thể làm nguyên liệu luyện khí, sư môn tu mua rất nhiều đó. Âm thanh tống thần xa bỗng nhiên vang lên bên tai Trương Tiêu Hàm, nghiêng đầu, sắc mặt tống thần xa vẫn ôn hòa như trước, hoàn toàn không giống vẻ lạnh lùng lúc trước. Ta, Trương Tiêu Hàm nhíu mày, tiếng kêu của phệ hồn hỏa nha vừa rồi làm ta rất khó chịu. Trương Tiêu Hàm tự tìm cho mình một lý do rất hợp lý. Nàng vừa rồi hoàn toàn không vận công chống cự, và đúng là chịu đựng tiếng kêu công kích của hỏa nha. Tống thần xa lộ vẻ lo lắng, bây giờ tốt hơn chút nào chưa? Trương Tiêu Hàm gật đầu, nghe thấy tiếng, đinh, đó rồi thì đã tốt hơn nhiều rồi. Sư huynh, những phệ hồn hỏa nha đó ăn cái gì? Trương Tiêu Hàm không thể không hỏi cho rõ, dù trong lòng nàng đã sớm biết đáp án, là hồn phách. Tống thần xa lạnh nhạt nói, lần này chúng ta đến Thượng Cổ Đan Tông mới phát hiện một loại yêu thú mới. Nhưng thực ra trước đó đã có, chỉ là không nhiều như vậy thôi. Hồn phách, Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng lặp lại, chúng chỉ ăn hồn phách của Vân Tước thôi sao? Vừa rồi, cảm giác kinh khủng đó thật không thể diễn tả. Tống thần xa cười, sư muội, chúng đúng là nuốt hồn phách của Vân Tước, bởi vì Vân Tước chỉ là yêu thú dai nhất, thần trí chưa khai mở, hồn phách yếu ớt. Còn hồn phách của tu sĩ chúng ta thì chúng không nuốt được. Nói đến đây, các tu sĩ bay khỏi thuyền đi tìm xác Vân Tước bay trở lại. Từng người vui vẻ đáp xuống thuyền, tiếng trò chuyện vui vẻ vang lên trong thuyền. Tống thần xa nói tiếp, tiếng kêu của phệ hồn hỏa nha thực ra là một loại công kích. Nhắm vào linh hồn, nếu ý chí yếu ớt, rất dễ bị tổn thương. Sư muội, không ngờ ngươi tuổi còn nhỏ mà ý chí lại kiên cường như vậy. Trương Tiêu Hàm nhàn nhạt cười cười, nàng biết đó là do thần thức cường đại của mình, 5 lần liên tiếp trúc cơ. Nhất là lần cuối cùng ngũ hành quy nhất, khiến thần trí nàng thay đổi rất lớn, nàng biết thần trí mình đã vượt xa tu vi, thậm chí cảm thấy thần thức còn có những tác dụng khác. nhưng mà thần thức cường đại như vậy lại không địch lại tiếng kêu đồng loạt của hỏa nha. Một đạo thần thức cường đại quét qua tất cả các thuyền, cả những nơi phía dưới thuyền, rồi phát tín hiệu, con thuyền từ từ di chuyển, rồi tăng tốc độ. Trương Tiêu Hàm nhìn mặt trời đỏ dần lên phía xa ngoài thuyền. Muôn vàn hào quang ấy thật giống lông vũ của Vân Tước, lại giống phệ hồn hỏa nha trùng sinh giữa ngọn lửa. Tống Thần Xa cũng bị cảnh mặt trời mọc ấy hấp dẫn. Cả hai người đều im lặng, một lúc lâu, Tống Thần Xa khẽ thở dài, rừng yêu thú, thượng cổ đan tông, sư muội, nơi này hoàn toàn khác với trước đây. Tống Thần Xa vẫn không nhắc đến nhiệm vụ săn bắt yêu thú ở thượng cổ đan tông với Trương Tiêu Hàm. Sau khi về Vọng Nhạc Thành, sau khi Trương Tiêu Hàm đốn ngộ trong động phủ, ông chỉ nói vài câu rồi trở về động phủ của mình. Gần đây ông cần củng cố tu vi sau khi thăng cấp, lại còn phải làm việc theo sư tôn Yến đạo sư và bàn bạc với các sư thúc. Tống Thần Xa thực sự quá bận rộn, mà trên thuyền thì lại không tiện nói chuyện, cho đến khi gặp vệ hồn hỏa nha mới có cơ hội. Yêu thú vệ hồn hỏa nha như vậy, chỉ sau khi làm tổn thất vài vị tu sĩ trúc cơ kỳ, năm đại môn phái mới để ý đến. Loại yêu thú này thích nhất là hồn phách của những con chim nhỏ. Dường như hồn phách của những con chim ấy sẽ tăng cường khả năng công kích linh hồn của chúng. Thừa cơ hội này, Tống Thần Xa bắt đầu kể cho Trương Tiêu Hàm nghe. Vân Tước dù là yêu thú dai nhất, nhưng tính tình ôn hòa, chúng thích nhất là côn trùng và cũng ăn chút cỏ. Đừng nhìn ta như vậy, bất kỳ tu sĩ trúc cơ kỳ nào cũng biết, chỉ cần là săn bắt yêu thú, thu thập nguyên liệu trong rừng yêu thú. Trương Tiêu Hàm ngượng ngùng cười cười, thế giới này vẫn chưa có chữ trạch, nhưng mà các tu sĩ như vậy chắc không ít, chỉ là nàng là người nổi bật trong số đó mà thôi. Tống Thần Xa nói tiếp, Vân Tước hầu như chưa bao giờ chủ động tấn công tu sĩ. Chúng là loài yêu thú sống chung, thường là hàng trăm con tụ tập cùng nhau, tu sĩ chúng ta nếu lạc đàn, cũng sẽ không chủ động tấn công chúng, mỏ chim của chúng rất cứng, nếu không có pháp thuật tấn công phạm vi lớn, chủ động khiêu khích chúng cũng không khôn ngoan. Trương Tiêu Hàm gật đầu, còn vệ hồn hỏa nha là thiên địch của Vân Tước, chỉ cần thấy Vân Tước di chuyển nhanh, phía sau chắc chắn có vệ hồn hỏa nha đang đuổi theo. Tống Thần Xa nói đến đây, Trương Tiêu Hàm không nhịn được chen vào, trong rừng yêu thú có nhiều Vân Tước lắm sao, nhìn qua cũng có rất nhiều hỏa nha. Vân Tước sẽ không bị những hỏa nha này ăn hết sao? Câu hỏi của Trương Tiêu Hàm có phần ngây thơ. Tống Thần Xa muốn cười, nhưng thấy Trương Tiêu Hàm rất nghiêm túc, nên nín cười. Sư muội, rừng yêu thú này không phải chỉ lớn như ngươi thấy đâu. Khoảng cách giữa Đại Lục Huyền Hoàng và Vọng Nhạc Thành chúng ta vẫn chưa đủ 1/10 toàn bộ rừng yêu thú. Trương Tiêu Hàm sửng sốt. 1/10, thuyền bay 10 ngày đường vẫn chưa đủ 1/10 rừng yêu thú. Rừng yêu thú này rốt cuộc lớn đến mức nào? Cho nên Vân Tước bị ăn hết là chuyện không thể xảy ra. Nhưng phệ hồn hỏa nha bị tu sĩ chúng ta tiêu diệt hết lại có thể xảy ra. Trương Tiêu Hàm không hiểu nhìn Tống Thần Xa, sao lại nói như vậy? Tống Thần Xa lắc đầu, sư muội, tu sĩ Đại Lục Huyền Hoàng chúng ta không cho phép loại yêu thú có thể nuốt linh hồn này tồn tại. Cho nên, một khi gặp loại yêu thú này, chúng ta sẽ dốc sức tiêu diệt chúng. Nói đến đây, lông mày Tống Thần Xa hơi nhíu lại, dường như nghĩ đến điều gì không vui. Trương Tiêu Hàm để ý đến vẻ mặt Tống Thần Xa, nhớ đến vẻ lạnh lùng gần như thất thố của Tống Thần Xa lúc trước. Vệ hồn hỏa nha rốt cuộc là yêu thú gì mà lại có thể khiến Tống Thần Xa mất đi sự bình tĩnh trước sau như một? Sư huynh, sư môn muốn thu mua bộ phận nào trên thân vệ hồn hỏa nha? Trương Tiêu Hàm hỏi. Sư môn chỉ đang nghiên cứu loại yêu thú này, muốn biết vệ hồn hỏa nha tấn công linh hồn như thế nào. Tống Thần Xa lắc đầu, không muốn nói thêm. Trương Tiêu Hàm không hỏi nữa. Tống Thần Xa không muốn nói, chắc có lý do của ông, mà Trương Tiêu Hàm cũng không phải chưa từng như vậy. Vì Vân Tước và vệ hồn hỏa nha, không khí trên thuyền sống động hơn nhiều. Không ít tu sĩ lấy xác Vân Tước ra phân giải ngay lập tức. Ngoài mỏ chim ra, những bộ phận khác đều bị vứt bỏ. Trương Tiêu Hàm xin một con Vân Tước của một tu sĩ bên cạnh. Con Vân Tước này chết dưới miệng phệ hồn hỏa nha, nói đúng hơn là hồn phách của nó bị phệ hồn hỏa nha hút đi nuốt mất. Nhìn kỹ lại, xác Vân Tước cứng đờ thực sự không thấy gì khác thường. Khó có thể tưởng tượng hồn phách của nó lại có thể sống rời khỏi thân thể. Bỏ qua Vân Tước, Trương Tiêu Hàm không khỏi nhớ đến tỏa hồn phiên sắp bị lãng quên. Vương Sơn là giết người rồi mới hút hồn phách. Nhưng những vệ hồn hỏa nha này sao lại hút hồn phách từ yêu thú còn sống? Hơn nữa, các sư thúc kết đan kỳ săn bắt vệ hồn hỏa nha, thu hết tất cả vệ hồn hỏa nha, họ phải nghiên cứu vệ hồn hỏa nha tấn công linh hồn như thế nào. Nhưng hỏa nha đã chết thì nghiên cứu làm sao? Có lẽ nên nghiên cứu tỏa hồn phiên. Trương Tiêu Hàm dựa lưng vào thành thuyền ngồi xuống, suy nghĩ. Chương 199 nhân vật khủng bố, tiêu diệt vệ hồn hỏa nha khiến tâm trạng các tu sĩ trên thuyền phấn chấn. Những yêu thú này cũng không lợi hại như vậy, có sư thúc kết đan kỳ ở đây, chẳng phải diệt sạch ư? Hơn nữa, trên thuyền còn có sư tổ Nguyên Anh kỳ, không khí ngột ngạt trên thuyền được hóa giải, còn 3 ngày nữa là đến Cổ Đan Tông, tâm trạng mọi người lại trở nên sốt ruột, mong mau chóng đến nơi, tự mình giết thêm vài yêu thú. Trương Tiêu Hàm vẫn ngồi yên lặng cạnh thành thuyền, lặng lẽ quan sát vẻ mặt mọi người trên thuyền, suy nghĩ. Tống Thần Xa vẫn ôn tồn lễ độ như thường lệ, trên mặt luôn nở nụ cười ấm áp, nhưng thỉnh thoảng, Trương Tiêu Hàm phát hiện nụ cười ấy có phần cứng ngắc. Dường như trong lòng ông đang chất chứa điều gì đó, chỉ có một sư thúc kết đan kỳ trên thuyền ngồi xếp bằng ở cuối thuyền. Sắc mặt bình thản, nhắm mắt tu luyện, nhưng Trương Tiêu Hàm đoán ông không hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Từ đội hình và tốc độ của thuyền, Trương Tiêu Hàm luôn cảm thấy việc bảo vệ thuyền không chỉ đơn giản là đối phó với phệ hồn hỏa nha. Có phệ hồn hỏa nha nuốt linh hồn, lại có tỏa hồn phiên bắt giữ linh hồn của tu sĩ và yêu thú. Trương Tiêu Hàm nghĩ đến, hỗn độn công pháp, ghi chép về khống thần thuật, nếu mình thi triển khống thần thuật, có phải cũng giống như khống chế linh hồn người khác không? Như vậy, Trương Tiêu Hàm trong lòng bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng đáng sợ. Muốn hay không đem tỏa hồn phiên tế luyện, tỏa hồn phiên nàng vẫn một mực cất giữ trong túi trữ vật. Chưa từng nảy sinh ý niệm ấy, nàng vẫn cho rằng khống chế một người hoặc một con yêu thú. Dù là yêu thú chưa khai linh trí, cũng là một việc tàn nhẫn, là việc bất nhân đạo, nhưng giờ đây, nhìn thấy có yêu thú phệ hồn hỏa nha như vậy, nhìn thấy các sư thúc kết đan kỳ diệt sát hỏa nha rồi vẻ mặt hân hoan. Nhìn thấy bọn họ thu gom toàn bộ thi thể phệ hồn hỏa nha. Trương Tiêu Hàm đột nhiên cảm thấy tư tưởng của nàng về thế giới này có lẽ đã lạc hậu. Từ khi bước vào thế giới này, vòng sinh hoạt của nàng vẫn cứ chật hẹp, nàng dường như vẫn chưa nhìn thấy rõ thế giới này rốt cuộc ra sao. Cũng chưa từng nghĩ đến nhân sinh quan của người trong thế giới này là gì. Nàng chỉ biết rằng địa vị tu sĩ cao hơn phàm nhân. Chỉ biết rằng giữa các tu sĩ cũng có sự phân chia đẳng cấp. Chỉ biết rằng muốn tu luyện mới có thể bước lên đại đạo trường sinh. Cũng biết ngũ đại phái là chính đạo, là môn phái có đạo đức, ít nhất huyền chân phái là như vậy. Yến đạo trưởng môn chẳng phải đã trừng phạt những tu sĩ luyện thải bổ thuật sao? Trương Tiêu Hàm nhíu mày, nàng cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, nhưng có một điều nàng vẫn hiểu, đó là dù có tế luyện tỏa hồn phiên, loại vật này cũng không thể công khai sử dụng. Yêu thú xâm lâm mênh mông bát ngát, 12 chiếc bảo thuyền tạo thành đội ngũ, tuy huy hoàng, nhưng so với yêu thú xâm lâm mênh mông, đứng giữa không trung cũng không thấy đường chân trời, lại lộ ra nhỏ bé đến vậy. Nhanh đến trạng vạng tối, trên bảo thuyền bỗng nhiên có người thốt lên kinh ngạc, xa xa chân trời, nơi mặt trời lặn, xuất hiện một điểm đen, chẳng lẽ lại là loại yêu thú như Vũ Vân Tước hay phệ hồn hỏa nha? Trên bảo thuyền, mọi người đều phấn chấn, những người đang ngồi xếp bằng tu luyện cũng đều dừng lại. Đứng dậy hân hoan ngắm nhìn phương xa, bảo thuyền chậm rãi giảm tốc độ, từ từ rút ngắn khoảng cách với điểm đen kia, dần dần, có thể thấy rõ điểm đen kia, đó là gì? Trương Tiêu Hàm kinh ngạc mở to mắt, đó là một con chim lớn. Một con chim lớn thực sự rất đẹp đẽ và to lớn. Bỗng nhiên, một giọng nói già nua uy nghiêm vang lên, thu hồi thần thức, không được động đậy, kèm theo đó, một cỗ khí thế cực mạnh từ phía sau bảo thuyền lan tỏa ra ngoài. Dù khí thế này không nhằm vào những người trên bảo thuyền, nhưng dưới khí thế ấy, Trương Tiêu Hàm lại sinh ra tâm lý sùng bái, đây chính là khí thế nguyên anh kỳ. Trương Tiêu Hàm thu liễm tâm thần, lặng lẽ ngồi xuống, cố gắng giấu thân hình trong bóng tối của thuyền, đa số tu sĩ cũng đều ngồi xuống, mấy trăm người trên bảo thuyền trở nên đặc biệt yên tĩnh. Tốc độ bảo thuyền càng chậm lại, khoảng cách giữa các thuyền cũng gần hơn, một chiếc bảo thuyền từ phía sau vượt lên, lơ lửng ở vị trí đầu tiên trong đội ngũ, trên chiếc bảo thuyền ấy, một lão giả tóc trắng phơ đứng sừng sững ở chỗ cao nhất của thuyền. Gió mạnh thổi tới, y phục của ông ta không hề lay động, thu, một tiếng hót vang vọng xa xa truyền đến, toàn bộ bảo thuyền bỗng sáng lên, một vòng bảo hộ trong suốt khổng lồ lập tức bao phủ bảo thuyền. Nhưng trong nháy mắt, liền nghe thấy tiếng ken két, tiếng vỡ tan, trên vòng bảo hộ đột nhiên xuất hiện những vết nứt như thủy tinh vỡ nát. Giống như vòng bảo hộ đang bị phá vỡ vậy, theo tiếng ken két, tiếng vỡ vụn, trên vòng bảo hộ xuất hiện đầy những vết nứt nhỏ, rồi lại đột nhiên biến mất, tuy tiếng hót ấy đã phá vỡ phòng ngự của bảo thuyền, nhưng cũng đã ngăn cản được sự tấn công của tiếng hót. Bảo vệ những tu sĩ trên bảo thuyền, Trương Tiêu Hàm kinh ngạc đến quên cả sợ hãi, loại yêu thú gì mới có thể làm được điều này? A, một tiếng thét dài ung dung vang lên, là lão tổ Nguyên Anh kỳ, ông ta ngạo nghễ đứng ở chỗ cao nhất của bảo thuyền, đón tiếng hót của đại điểu. Phóng ra khí thế nguyên anh kỳ, xa xa, hai luồng khí thế giao nhau trên không trung, va chạm vào nhau, một bên là đội ngũ 12 chiếc bảo thuyền, đội ngũ yếu ớt phóng ra khí thế, một bên là một con đại điểu cô độc, một con đại điểu có thể khinh thường thiên địa. Tiếng thét dài của lão tổ Nguyên Anh kỳ không ngăn được đại điểu thay đổi hướng bay. Đại điểu dang rộng đôi cánh dài mười mấy mét, mỗi lần vỗ cánh đều mang theo một luồng gió mạnh, nó chậm rãi vỗ cánh, tiến về phía đội thuyền. Trương Tiêu Hàm hồi hộp nín thở, lão tổ Nguyên Anh kỳ không bay lên không trung nghênh chiến. Ông ta chỉ đứng cao trên đầu thuyền, phát ra tiếng thét dài uy hiếp, ánh mắt mọi người đều tập trung vào đại điểu, đây quả là một nhân vật khủng bố. Càng gần, một bóng đen khổng lồ chậm rãi tiến đến, khoảng cách gần như vậy, có thể thấy rõ ràng lông vũ ngũ sắc rực rỡ của đại điểu. Có thể thấy rõ cái đầu ngẩng cao của nó với một chiếc mũ phượng đỏ rực. Có thể thấy rõ đôi mắt của nó khinh thường nhìn bảo thuyền. Khinh thường nhìn những người nhỏ bé trên bảo thuyền, đã hoàn toàn dừng lại. Sau khi vòng bảo hộ thứ nhất bị vỡ, bảo thuyền lại hiện ra vòng bảo hộ thứ hai, nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được uy lực của vòng bảo hộ thứ hai rõ ràng đã giảm sút. Đại điểu chậm rãi vỗ cánh, bay qua bầu trời bảo thuyền, Gió từ cánh của nó tạo ra khiến bảo thuyền rung nhẹ. Một bóng tối khổng lồ chậm rãi quét qua thân thể mọi người. Tầm mắt mọi người đều bị đại điểu thu hút, không ai để ý rằng trong khoảnh khắc đại điểu bay qua, thân hình nhỏ bé của lão tổ Nguyên Anh kỳ trên thuyền không thể nhận ra đã rung động một chút. Khóe miệng chảy ra một ít máu tươi, dường như sống sót sau tai nạn, mãi đến khi bóng dáng đại điểu biến thành một điểm đen xa xa biến mất. Mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, mới phát hiện mình toàn thân lạnh toát, lần đầu tiên đối mặt với cái chết, trước đại điểu trên bầu trời, mọi người mới nhận ra mình nhỏ bé đến nhường nào. Bóng tối của đại điểu nhanh chóng bao phủ vào lòng mỗi người trên bảo thuyền. Bảo thuyền nhanh chóng khôi phục tốc độ bình thường, nhưng không khí trên bảo thuyền đã khác hẳn. Trước đại điểu trên bầu trời, bảo thuyền đơn giản là không thể chống đỡ nổi một đòn. Mà những người sùng bái lão tổ Nguyên Anh kỳ chỉ có thể đứng trên bảo thuyền phóng thích uy áp của mình, mỗi người đều biết, ngay cả lão tổ Nguyên Anh kỳ, trước mặt đại điểu ấy cũng không thể chống đỡ nổi một đòn. Sư thúc, đó là yêu thú gì vậy? Trên bảo thuyền yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng hỏi. Yêu thú, Mã trưởng lão vẫn chưa lên tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía đại điểu đã biến mất, dường như vẫn còn sợ hãi. Nó là bá chủ của yêu thú xâm lâm, Hồng Quan Thần Điêu, ta chỉ từng nghe nói đến sự tồn tại của đại điểu này. Không ngờ lại có cơ hội gặp nó thoáng qua, rồi ông thu hồi ánh mắt, còn về cấp bậc của nó, ta nghĩ, dùng cấp bậc thông thường của yêu thú đã không còn thích hợp. Nói xong, ông thở dài, yên tâm đi, ít nhất đêm nay là an toàn, tiếng hót của Hồng Quan Thần Điêu đủ để dọa lui mọi yêu thú. Câu sau giống như lời lẩm bẩm, quả nhiên, bảo thuyền đi một đường yên tĩnh, chỉ đến ngày thứ 8 mới bắt đầu thấy những yêu thú cô độc bay trên trời. Nhưng khi thấy mười mấy chiếc bảo thuyền tụ họp lại thành một đội hình hùng mạnh, cùng với uy áp của tu sĩ Nguyên Anh kỳ, chúng đều tránh né, cuối cùng, bảo thuyền tiến đến gần phạm vi của Thượng Cổ Đan Tông. Xa xa, những ngọn núi nguy nga xuất hiện trong tầm mắt, khiến mọi người thán phục. Trương Tiêu Hàm đã nhiều lần ngưỡng mộ Thượng Cổ Đan Tông từ xa, nhưng vẫn không kìm được sự thán phục trong lòng. Thật khó tưởng tượng dãy núi nguy nga như vậy lại xuất hiện trong yêu thú xâm lâm. Dường như chỉ có yêu thú xâm lâm rộng lớn vô tận này mới làm nổi bật lên sự nguy nga của Thượng Cổ Đan Tông. Bảo thuyền vòng qua ngoại vi Thượng Cổ Đan Tông, hướng về phía Vọng Nhạc Thành. Lúc này Trương Tiêu Hàm mới đứng dậy, ban đầu tưởng rằng nhìn thấy Vọng Nhạc Thành sẽ rất xúc động. Không ngờ nội tâm vẫn bình tĩnh, đạm bạc. Tống Thần Xa lặng lẽ đến bên cạnh Trương Tiêu Hàm. Vọng Nhạc Thành không giống trước kia nữa. Sao lại không giống? Trương Tiêu Hàm không quay đầu lại. Ha ha, giống như một phiên bản thu nhỏ của Huyền Hoàng Đại Lục. Rất náo nhiệt, Trương Tiêu Hàm cũng khẽ cười. Phiên bản thu nhỏ của Huyền Hoàng Đại Lục, ta căn bản không biết Huyền Hoàng Đại Lục ra sao. Bảo thuyền nhanh chóng bỏ lại Thượng Cổ Đan Tông phía sau. Rừng cây phía dưới cũng thưa dần. Trương Tiêu Hàm nhìn về hướng Vọng Nguyệt Hồ, tự hỏi không biết hồ nước xa xưa ấy trong ký ức có thay đổi gì không. Rừng cây thưa thớt hẳn là làng mạc, những ngôi làng nhỏ cách nhau vài dặm, nhưng khi bảo thuyền bay xuống, Trương Tiêu Hàm mới biết được sự thay đổi mà Tống Thần Xa nói là gì. Những ngôi làng nhỏ trong ấn tượng hầu như không còn tìm thấy. Những cánh đồng rộng lớn xen kẽ là những khu nhà mới mọc lên. Những ngôi nhà này rõ ràng khác biệt với làng mạc, giống như những thị trấn nhỏ mới hình thành. Trên đường giữa các thị trấn và yêu thú xâm lâm, có thể thấy một khu chợ lớn. Không, theo cách nói của giới tu tiên, là phường thị. Chương 200, tự tiến cử. Đến ngoại vi yêu thú xâm lâm, 12 chiếc bảo thuyền tản ra. Trương Tiêu Hàm ngồi trên bảo thuyền vẫn tiến về phía trước. Giọng Mã trưởng lão vang lên, các vị đệ tử, ngũ đại phái và các tán tu chúng ta ở ngoại vi yêu thú xâm lâm đều có trụ sở riêng. Mọi người tự xuống thuyền, các trụ sở sẽ có chấp sự tiếp đón. Trương Tiêu Hàm đã nghe Đỗ Tiểu Thiên nói về chỗ ở, biết rằng những đệ tử mới gia nhập như bọn họ sẽ sớm được phân vào các tiểu đội khác nhau. Không, hẳn là được chiêu mộ vào các tiểu đội khác nhau. Số lượng người trong một tiểu đội không giới hạn, đội trưởng có quyền uy tuyệt đối trong toàn bộ tiểu đội, có thể tự quyết định thành viên của mình. Đương nhiên, thành viên cũng có thể lựa chọn gia nhập hoặc rời khỏi. Bảo thuyền nhanh chóng lơ lửng trên bầu trời khu vực chỗ ở. Trên bảo thuyền có thể thấy rõ ràng trang phục của các tu sĩ trong trụ sở là trang phục nội môn của Huyền Chân phái. Những người xuống thuyền đã làm cho khu đất trống không lớn kia chật kín. Trụ sở trông khá hỗn độn, Trương Tiêu Hàm bay ra khỏi bảo thuyền, đáp xuống mép đám đông, Tống Thần Xa chỉ gật đầu với nàng rồi nhanh chóng rời đi. Không biết vị sư thúc nào dùng pháp thuật, bảo thuyền trên trời nhanh chóng thu nhỏ lại rồi biến mất. Bóng tối khổng lồ tan đi, trước mắt sáng trưng, các vị sư huynh sư đệ, Huyền Chân phái chúng ta ở trụ sở tại Vọng Nhạc Thành. Mọi người đều biết quy củ, ta cũng không nói nhiều, bây giờ, ai muốn làm đội trưởng có thể đăng ký. Trước tiên nói rõ, đăng ký làm đội trưởng thì không thể hủy bỏ. Mỗi tiểu đội đều phải dựa theo tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ. Tiếng hô hào ầm ĩ từ khu đất trống vang lên, theo tiếng nói nhìn lại, người nói chuyện là một thanh niên có vẻ hiền hòa, Chu Hữu Kiệt đứng trước mặt lớn tiếng kêu gọi, giọng điệu thoải mái khác hẳn với sự cẩn thận chính quy khi ở Huyền Chân phái. Nửa năm ở đây, so với trụ sở của Huyền Chân phái ở Huyền Hoàng Đại Lục, hắn càng thích nơi này, nhất là thích không khí nơi này, cường giả vi tôn, thực lực được thể hiện rõ ràng. Chu sư huynh, đội trưởng có yêu cầu gì không? Dưới đất có người quen thuộc hỏi lớn. Không có, chỉ cần ngươi cho rằng sẽ có người gia nhập đội ngũ của ngươi, và ngươi có khả năng lãnh đạo thành viên của mình là được. Chu Hữu Kiệt dứt khoát nói, Chu Sư Huynh, ngài nói cho chúng ta biết, một tiểu đội mỗi ngày phải hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ? Có lời thuyết minh nhiệm vụ cụ thể không? Có người khác hỏi, dưới đất lập tức vang lên tiếng phụ họa, mọi người đều nóng lòng muốn biết nhiệm vụ mình sẽ phải gánh vác trong tương lai. Ha ha, nhiệm vụ không phải tính theo ngày. Chu Hữu Kiệt cười híp mắt, nhiệm vụ tính theo tháng, mỗi tiểu đội tính theo đầu người, đội trưởng một tháng phải hoàn thành 500 khối hạ phẩm linh thạch nhiệm vụ. Thành viên tính theo tu vi, trúc cơ hậu kỳ nhiệm vụ giống đội trưởng, trúc cơ trung kỳ là 400 khối hạ phẩm linh thạch, trúc cơ sơ kỳ là 300 khối hạ phẩm linh thạch. Dưới đất yên tĩnh một lát, rồi ồ lên, nhiệm vụ của đội trưởng một tháng lại là 500 khối hạ phẩm linh thạch. Còn nhiệm vụ của thành viên cũng không ít, sao lại nhiều vậy? Trước đây nhiệm vụ không nhiều như vậy à, hoàn thành nhiệm vụ sẽ có phần thưởng gì không? Đám đông yên tĩnh một chút, rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Trương Tiêu Hàm đứng giữa đám đông không nói gì, lắng nghe mọi người đặt câu hỏi. Nghe ta nói, Chu Hữu Kiệt vẫn cười híp mắt, mọi người nghe tin tức đã cũ rồi, đó là nhiệm vụ của nhóm tu sĩ thứ hai, chúng ta bây giờ là nhóm thứ ba, nhóm thứ ba các ngươi hiểu chứ? Mọi người yên lặng, nghe Chu Hữu Kiệt giải thích, thấy mọi người im lặng, Chu Hữu Kiệt hài lòng gật đầu, bây giờ trong phạm vi Thượng Cổ Đan Tông, yêu thú cấp 4 trở lên hầu như đều bị các sư thúc sư tổ dọn sạch. Sự an toàn của mọi người cao hơn trước đây rất nhiều. Mọi người có thể đi sâu hơn vào Thượng Cổ Đan Tông để hoàn thành nhiệm vụ. Lúc đó mọi người sẽ không thấy nhiệm vụ nặng nề nữa. Chỉ sợ còn muốn cảm ơn môn phái vì đã đặt ra nhiệm vụ thấp nữa đấy. Nhiệm vụ do môn phái quyết định, ai trong chúng ta cũng không thể sửa đổi, cũng không có quyền sửa đổi. Còn về phần thưởng nhiệm vụ, có thể nói thẳng với mọi người, không có bất kỳ phần thưởng nhiệm vụ nào, nhưng những gì các ngươi thu được sau khi hoàn thành nhiệm vụ của môn phái đều thuộc về các ngươi. Môn phái sẽ không thu bất kỳ một khối linh thạch nào của các ngươi. Nói đến đây, Chu Hữu Kiệt vẫy tay, còn về lời thuyết minh nhiệm vụ, ha ha, điều này không phải vài ba câu có thể giải thích rõ. Mọi người tự thành lập đội, có thể đến những phường thị ngoại vi này dạo chơi, còn phường thị trong Vọng Nhạc Thành, mọi người chưa có thu hoạch gì thì không nên đi. Đúng vậy, Vọng Nhạc Thành hiện giờ cũng thu phí vào thành, mỗi người một khối hạ phẩm linh thạch. Hơn nữa, toàn thành cấm bay, nếu ai bất cẩn mà bay lên trong thành, bất luận có ngự kiếm hay không, đội chấp pháp trong thành bắt giữ sẽ không khoan nhượng, tất cả đều phải làm lao công tại mỏ linh thạch một năm. Mọi người hãy nghe rõ, Chu Hữu Kiệt nói đến đây, giọng điệu trở nên nghiêm nghị hơn nhiều, tất cả mọi người im lặng, ánh mắt nhìn nhau, vẻ mặt ngạc nhiên, vào Vọng Nhạc Thành mà lại còn phải đóng linh thạch, đây quả là chuyện chưa từng nghe thấy. Được rồi, mau chóng đăng ký làm đội trưởng đi, ta không có nhiều thời gian để trì hoãn cùng mọi người. Danh ngạch đội trưởng không hạn chế, còn số lượng người trong mỗi tiểu đội thì tự các người định đoạt. À, đừng nói ta không nhắc nhở, không gia nhập tiểu đội cũng được, nhiệm vụ không thay đổi gì, vẫn dựa theo tu vi mà định. Chu Hữu Kiệt dục dã, tôi xin đăng ký làm đội trưởng, tu sĩ đi đầu, Trương Tiêu Hàm, tuy không quen biết, chỉ nghe người ta gọi hắn là lão mạnh, tu vi trúc cơ hậu kỳ, người như vậy làm đội trưởng chắc chắn sẽ có sức ảnh hưởng vào uy tín. Tôi cũng xin đăng ký, liền tiếp đó, mấy người khác, cũng đều là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, dâng lên ngọc phù thân phận, thì thấy một khối ngọc bài lớn ở phía trước bỗng nhiên sáng lên. Rồi sau đó mấy cái tên liền hiện ra trên ngọc bài. Đã có đội trưởng rồi, những ai muốn làm đội trưởng cứ tiếp tục đăng ký, không muốn làm thì có thể đến chỗ đội trưởng báo danh. Gia nhập vào các tiểu đội, danh sách sẽ được công bố trên khối ngọc bài này, mọi người nhanh lên chút, việc thành lập đội ngũ phải hoàn tất trong hôm nay. Tiếng Chu Hữu Kiệt vừa dứt, sân rộng lại bắt đầu hơi hỗn loạn. Đa số mọi người đã tìm được đội ngũ của mình từ trước, nhất là những tu sĩ trúc cơ hậu kỳ và trung kỳ. Chỉ có những người như Trương Tiêu Hàm, vẫn luôn một mình lẻ bóng, mới không nghĩ đến những chuyện này. Tên trên ngọc bài phía trước bắt đầu tăng lên, lại có thêm vài đội trưởng nữa. Trương Tiêu Hàm hơi nhíu mày nhìn về phía trước, nàng vẫn tưởng rằng Tống Thần Sa sẽ sắp xếp mình vào đội của hắn, cho nên không nghĩ đến việc cùng người khác lập đội. Nhưng mà, Tống Thần Sa đi rất vội, không có sắp xếp gì cả, vậy mình có nên lập đội hay không? Trong lòng Trương Tiêu Hàm không muốn gia nhập bất kỳ đội ngũ nào. Nàng tin rằng không có đội ngũ, nàng sẽ càng tự do, có mặt nạ che mặt, cũng sẽ không thiếu thu hoạch, nhưng lý trí mách bảo nàng nên gia nhập vào một đội ngũ. Hiện giờ nàng quá thiếu thông tin, chẳng hiểu gì cả, nếu cứ lẻ loi một mình, về mặt thông tin sẽ rất bất lợi, chỉ là nàng vẫn chưa chắc chắn nên gia nhập vào đội ngũ nào. Trên ngọc bài rất nhanh đã hiện ra hơn 20 tên đội trưởng. Sau tên là ghi rõ tu vi, chỉ có tên đội trưởng mới có ghi tu vi, đội viên thì không. Trương Tiêu Hàm xem xét tên các đội trưởng, không ai quen biết, đội trưởng trúc cơ hậu kỳ chỉ có 8 người, còn lại đều là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, số lượng đội viên dưới quyền mỗi đội trưởng đều không nhiều. Đều dưới 10 người, đây là con số được mọi người công nhận, nếu nhiều người, tài nguyên thu hoạch sẽ tăng lên, nhưng độ khó hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ tăng, nếu ít người thì lại khó đảm bảo an toàn, 10 người là con số lý tưởng nhất. Mắt thấy mọi người lần lượt gia nhập đội ngũ, sân rộng không lớn, mỗi đội đều đứng tụ họp với nhau, chỉ còn lại vài người lẻ loi đứng một mình. trong đó có cả Trương Tiêu Hàm và Trương Hướng Thà mà nàng quen biết. Trương Hướng Thà đứng trầm mặc ở ngoại vi, cách Trương Tiêu Hàm chỉ vài mét, danh tiếng của hắn trong Huyền Chân phái rất tệ, ai cũng biết hắn hèn nhát trong Tiên Nông động phủ, lập đội với người như vậy thì không có cảm giác an toàn. Không ai muốn nhận hắn, còn có vài người khác cũng không gia nhập đội ngũ nào. Nguyên nhân của những người này Trương Tiêu Hàm không rõ, nhưng mà có một cô gái chừng mười mấy tuổi cũng đứng một mình. Ánh mắt mọi người nhìn về phía nàng đều mang ý nghĩa khó hiểu. A, kia không phải là đệ tử thân truyền của trưởng môn sư Tôn sao? Sao nàng lại không có đội ngũ nào? Đội ngũ Phi Lai Phong không ai muốn nàng sao? Không thể nào, nghe nói Tống Thần Sa sư huynh quen biết nàng, chẳng lẽ nàng đã định sẵn vào đội của Tống sư huynh? Tống sư huynh đâu? Bảo Thuyền đã đi mất tăm rồi, sao không mang theo tiểu sư muội của hắn vậy? Tiếng xì xào bàn tán rất nhỏ, nhưng ở đây toàn là tu sĩ, ai cũng có thính lực nhạy bén, dù tiếng nhỏ cũng không qua được tai mọi người. Bị 400-500 ánh mắt nhìn chăm chú, lại còn nghe thấy tiếng xì xào bàn tán, bầu không khí bỗng trở nên quỷ dị. Chu Hữu Kiệt ho khan một tiếng, mấy vị sư đệ sư muội này, nếu không gia nhập đội ngũ nào, có thể đến đây báo danh với ta, một mình một người cũng được, môn phái không bắt buộc mọi người phải lập đội. Trương Hướng Thà vội vàng đến chỗ Chu Hữu Kiệt, rất nhanh, ngọc bài lóe sáng, một cái tên lẻ loi xuất hiện trên một hàng khác. Trương Tiêu Hàm lắc đầu trong lòng, rồi bỗng dưng lên tiếng, các sư huynh sư tỷ, tiểu muội Trương Tiêu Hàm am hiểu bố trí trận pháp phòng ngự, không biết có đội ngũ nào nguyện ý nhận tiểu muội. Giọng nói thanh thanh vang lên, tiếng xì xào bàn tán bỗng nhiên im bặt, hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía Trương Tiêu Hàm. Bố trận pháp phòng ngự, lại còn am hiểu nữa chứ? Lời nói này khiến mọi người đều tỏ vẻ không thể tin. Bố trận luôn là sở trường của đệ tử Hạo Nguyệt Phong, cho dù là đệ tử Hằng Nguyệt Phong cũng không dám công khai nói mình am hiểu bố trận trước mặt mọi người như vậy. Bố trận là một kỹ năng rất khó nắm bắt, Trương Tiêu Hàm lại thoải mái nói ra trước mặt mọi người như vậy. Người không tin nhiều hơn người tin, không ít người còn lộ vẻ khinh bỉ, không có đội ngũ nào nhận, nên mới nói dối như vậy, há chẳng biết dựa vào lừa gạt để gia nhập đội ngũ thì sẽ không được đội viên chấp nhận sao? Chương 201, sự nghi ngờ tiềm ẩn, bao gồm cả Chu Hữu Kiệt, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Trương Tiêu Hàm, đủ mọi suy nghĩ đều có, nhưng hầu như không ai thực sự tin Trương Tiêu Hàm. Trương sư muội, nàng gia nhập đội ngũ của ta đi, trước đó ta cứ tưởng nàng là đệ tử thân truyền của Phi Lai Phong, nên không dám tùy tiện mời. Người nói chuyện Trương Tiêu Hàm không nhận ra, nhìn phục sức thì là đệ tử Thanh Hà Phong, chắc là biết Trương Tiêu Hàm có giao tình tốt với Khổng Giang sư thúc của Thanh Hà Phong. Nhưng lời nói này rất khéo léo, ta, người Thanh Hà Phong, mời nàng, Trương Tiêu Hàm, gia nhập đội ngũ của ta, không phải vì cái gọi là trận pháp phòng ngự của nàng, mà là vì nàng là đệ tử thân truyền của Phi Lai Phong, mà lại không có đội ngũ nào của Phi Lai Phong muốn nàng. Trương sư muội, nàng là người Phi Lai Phong chúng ta, sao lại dễ dàng gia nhập đội ngũ khác? Ta còn tưởng nàng sẽ cùng Tống sư huynh một đội chứ. Mau đưa ngọc phù thân phận ra đây, người Thanh Hà Phong nói như vậy, nếu người Phi Lai Phong không phản ứng gì, lời này nếu truyền đến tai Yến đạo trưởng môn, không cần đến Yến đạo trưởng môn, chỉ cần truyền đến tai Tống Thần Sa, các đệ tử Phi Lai Phong cũng không chịu nổi, đường đường đệ tử thân truyền của trưởng môn, dù có kém cỏi đến đâu, cũng không nên bị bỏ rơi ngoài đội ngũ, lại còn phải nhờ người khác thương tình mà nhận vào. Cho nên, tiếng người Thanh Hà Phong vừa dứt, những người Phi Lai Phong liền lên tiếng mời. Trương Tiêu Hàm cười thầm trong lòng, trên mặt cũng nở nụ cười, trước hết thì lễ với người Thanh Hà Phong, đa tạ sư huynh thương tình, là do tiểu muội sai lầm, tiểu muội bế quan nhiều năm trong môn phái, nên không hiểu rõ về việc gia nhập đội ngũ. Trương Tiêu Hàm thoải mái thừa nhận lỗi của mình, cũng là một cách từ chối lời mời của Thanh Hà Phong. Thực ra ai cũng hiểu, người Phi Lai Phong đã lên tiếng, Trương Tiêu Hàm nhất định sẽ gia nhập đội ngũ Phi Lai Phong. Được rồi, ai nấy đều đã có đội ngũ, hãy tìm chỗ nghỉ ngơi, tiền thuê phòng là một khối linh thạch một gian. Không bao gồm cơm, nay đã cuối tháng, nhiệm vụ của mọi người sẽ tính từ tháng sau, nhiệm vụ của ta coi như hoàn thành. Chu Hữu Kiệt vẫy tay nói, a, tiền thuê phòng ở cũng phải trả. Tiếng Chu Hữu Kiệt vừa dứt, mọi người liền la ó lên, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Chu Hữu Kiệt không nhịn được nói, muốn nhốn nháo thì đi nhốn nháo với các sư thúc sư tổ đi. Ta muốn một gian phòng cũng phải trả linh thạch, mọi người liền im bặt, ai dám cãi lý với các sư thúc sư tổ chứ, đừng nói đến nhốn nháo. Chu Hữu Kiệt liền đổi sang bộ mặt tươi cười. Mọi người không phải muốn lời giải thích về nhiệm vụ sao? Ở đây không có lời giải thích về nhiệm vụ, mọi người tự thu hoạch trong rừng yêu thú, môn phái sẽ thu mua, cũng có thể trao đổi những thứ mình cần ở các phường thị bên ngoài. Chu Hữu Kiệt nói đến đây, tâm trạng mọi người liền được chuyển hướng, ta có bản đồ địa điểm mà Thượng Cổ Đan Tông từng khảo sát, và lời giải thích về các loại tài liệu mà môn phái thu mua. Một khối hạ phẩm linh thạch một bản, giá này giống như ở các phường thị bên ngoài, Chu Hữu Kiệt nói rồi lấy ra một cuốn sổ từ trong túi trữ vật. Lại là linh thạch, nhưng sau khi nghe nói đến cả tiền thuê phòng, mọi người đã có sự chuẩn bị tâm lý khi nghe nói đến việc mua bản đồ và lời giải thích về tài liệu. Một khối hạ phẩm linh thạch, giá này ai cũng chấp nhận được, đây cũng là những thứ mọi người đang cần. so với một vòng một khối hạ phẩm linh thạch thì coi như cho không. Không do dự, các đội trưởng liền vây quanh lại, Trương sư muội, lại đây, Hoàng Diệu Huy mỉm cười gọi Trương Tiêu Hàm, cho dù Trương Tiêu Hàm có bố trận được hay không, nàng luôn là đệ tử thân truyền của sư tôn, cũng giống như thân phận của mình, nếu để nàng vào tay những ngọn núi khác thì không thể báo đáp sư tôn. Trương Tiêu Hàm cười rồi đi tới, sư huynh, rồi lại nói với mọi người, các sư huynh sư tỷ, đội này thêm Trương Tiêu Hàm thì đủ 10 người, đều là đệ tử Phi Lai Phong, nhưng hầu như nàng không gọi tên được ai, chỉ quen mặt mà thôi. Hoàng Diệu Huy nhìn vẻ mặt Trương Tiêu Hàm, liền biết nàng không quen biết những người này, nên cũng không nói rõ ra. Phải nói, thân phận đệ tử thân truyền của Trương Tiêu Hàm ai cũng biết. Nhưng nàng lại chẳng quen biết mấy người. Phi Lai Phong của Yến Đạo có lẽ là nơi có các đệ tử ít quen biết nhau nhất trong môn phái. Phi Lai Phong của Yến Đạo có hơn 10 đệ tử thân truyền. Trừ Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Sa ra, chỉ cần tu vi đạt đến trúc cơ hậu kỳ, đều tự động trở thành đệ tử thân truyền. Yến Đạo mặc dù là kết đan trung kỳ, nhưng cũng có đệ tử thân truyền kết đan sơ kỳ. Còn những đệ tử kết đan kỳ đều tự động trở thành trưởng lão môn phái. Theo quy củ thì là sư thúc trúc cơ kỳ, xưng hô như vậy không khỏi hỗn loạn. Sau này, thân phận đệ tử thân truyền ít khi được ban cho các đệ tử của mỗi ngọn núi. Chỉ có trường hợp đặc biệt mới được ban cho thân phận đệ tử thân truyền. Để thân thiết hơn với sư tôn, Yến Đạo là người đứng đầu một môn phái, là người nắm giữ môn hộ của cả Huyền Chân phái, thường ngày việc vặt của môn phái rất nhiều, việc của ngọn núi mình càng nhiều hơn nữa, không có thời gian để quan tâm đến đệ tử. Ngược lại tất cả đệ tử đều có thể nhận được sự chỉ điểm trong nội môn. Yến Đạo đối với đệ tử của mình hầu như là không quản lý. Điều này dẫn đến kết quả là các đệ tử nếu không chủ động giao lưu với nhau thì hầu như không quen. Biết nhau, hiện giờ Trương Tiêu Hàm đang trong hoàn cảnh khó xử như vậy. Hoàng Diệu Huy gật đầu, chúng ta hãy tìm chỗ nào đó làm quen với nhau trước. Rồi xem bản đồ và lời giải thích về tài liệu của môn phái. Mọi người gật đầu, lúc này, các đội ngũ lần lượt rời khỏi sân rộng, mọi người cũng đi ra ngoài, tránh khỏi những nơi náo nhiệt ở phường thị. Không lâu sau, mọi người đến một bờ ruộng, hiện giờ là mùa hạ, lúa trong ruộng xanh mướt, nhìn như thực vật bình thường, mười mấy người đến một khoảng đất trống, ngồi thành vòng tròn, đừng nói trong ruộng không có ai làm việc, cho dù có, khi thấy hơn 10 tu sĩ ngồi ở đây, cũng biết đường mà tránh xa, chúng ta hãy xem bản đồ và lời giải thích về tài liệu của môn phái trước. Hoàng Diệu Huy ngồi xuống, gọn gàng dứt khoát nói rồi mở cuốn sổ ra, nói là sổ, nhưng mở ra lại là mấy tờ giấy ghép lại, trải rộng ra khoảng 1 mét vuông. Trương Tiêu Hàm liếc mắt đã nhận ra đó là phạm vi của Thượng Cổ Đan Tông và ngoại vi rừng yêu thú, Hồ Vọng Nguyệt hình như cũng có trên bản đồ, không cần đến gần, thần thức mọi người cùng quét qua, bản đồ rất chi tiết, mọi địa điểm có thể xuất hiện yêu thú đều được đánh dấu. Trương Tiêu Hàm để ý, dược viên mà nàng từng phát hiện không có trên bản đồ, nhưng vị trí đó lại có chữ, nguy hiểm, chắc chắn có tu sĩ bị lạc trong xương trắng này, những địa điểm nguy hiểm được đánh dấu bằng màu đen, ghi rõ nguyên nhân nguy hiểm, có chỗ ghi tên yêu thú, có chỗ ghi chữ trận pháp, thần thức mọi người quét qua, cơ bản đã nhớ rõ bản đồ, không có giá cả thu mua của môn phái, phải đi hỏi thăm mới được, Vương Lâm bất mãn nói, Hoàng Diệu Huy không chút biểu cảm liếc hắn một cái, ta nghĩ việc không có giá cả ở đây là do môn phái không cho phép. Chúng ta mới đến đây, căn bản không hiểu rõ nơi này, nhất là tinh khí của yêu thú, nếu chỉ hướng đến giá cả của tài liệu để hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ sẽ gặp nguy hiểm, hơn nữa, ta cho rằng nhiệm vụ do môn phái giao phó sẽ không quá khắc nghiệt. Chỉ cần chúng ta cẩn thận hoàn thành nhiệm vụ là điều khả thi, điều này ai nấy cũng đồng ý, môn phái sẽ không giao cho đệ tử những nhiệm vụ không thể hoàn thành. Như vậy, ta muốn hỏi ý kiến mọi người trước, hiện giờ chúng ta là một đội, là một chỉnh thể, việc thu hoạch trước hết là phải cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ của đội. Trước khi hoàn thành nhiệm vụ của đội, tất cả thu hoạch đều thuộc về đội, mọi người có ý kiến gì không? Ta có ý kiến, Hoàng Diệu Huy vừa dứt lời, liền có tiếng nói không đồng tình vang lên, Triệu Minh sư đệ, xin nói một chút, Hoàng Diệu Huy xưng hô tên họ như thế. Hẳn là để đại gia làm quen với nhau. Triệu Minh lắc đầu nói, Hoàng sư huynh, việc chia đều thu hoạch cũng không hẳn không thể, nhưng ban đầu ta cho rằng vẫn nên phân phối theo công lao thì hơn. Nói xong, hắn nhìn quanh đại gia, ánh mắt vô tình hay cố ý, lướt qua khuôn mặt Trương Tiêu Hàm, mọi người chúng ta tạm thời hình thành một chỉnh thể, giữa lẫn nhau chưa hẳn đã hết sức quen thuộc, nhưng điều này không phải là nguyên nhân chủ yếu khiến ta đề xuất phân phối theo công lao. Hoàng sư huynh, các vị sư huynh sư đệ, ta lo lắng rằng nếu chia đều thu hoạch, sẽ có kẻ không làm mà hưởng, xâm phạm lợi ích của mọi người, vậy nên ta nói trước điều này. Hoàng sư huynh, lời Triệu Minh sư đệ nói cũng không phải là không có lý, mọi người chúng ta nên đồng tâm hiệp lực cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, nhưng vẫn nên tuân theo nguyên tắc phân phối theo công lao thì hơn. Tiếng phụ họa theo đó vang lên, ta cũng đồng ý phân phối theo công lao, nhưng cuối cùng vẫn là Hoàng sư huynh quyết định, bất luận Hoàng sư huynh có ý kiến gì, chúng ta đều nhất nhất nghe theo. Vương Lâm thêm một câu. Hoàng Diệu Huy do dự một chút rồi gật đầu, nếu đại gia không có ý kiến, chúng ta cứ dựa theo ý kiến của Triệu Minh sư đệ mà phân phối. Nhưng đại gia cũng không cần lo lắng nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tháng đầu tiên, chỉ cần mọi người tận lực, nếu có đội viên chưa hoàn thành nhiệm vụ, ta, đội trưởng này, sẽ chịu trách nhiệm. Ha ha, Hoàng Sư Huynh nói rất có lý. Chỉ cần mọi người cùng nhau nỗ lực, chúng ta vẫn là một đội, ai cũng sẽ không nhẫn tâm nhìn đồng đội chưa hoàn thành nhiệm vụ. Phải không? Đối với điểm này, đại gia hầu như nhất trí. Trương Tiêu Hàm cũng gật đầu, cho rằng hợp tình hợp lý, nàng cũng không cho rằng Triệu Minh Sư Huynh cố ý nhằm vào mình. Cho dù là nhằm vào mình, nàng cũng không để ý, nguyên tắc phân phối theo công lao là công bằng nhất. Huống hồ, nàng cũng không cho rằng mình sẽ là người không hoàn thành nhiệm vụ. Thấy Trương Tiêu Hàm bình tĩnh, Hoàng Diệu Huy hơi bất ngờ. Hắn không hiểu rõ Trương Tiêu Hàm, nhưng biết nàng mới trúc cơ nửa năm, ngoài việc chế phù, chưa từng nhận bất cứ nhiệm vụ nội môn nào. Hắn nhận Trương Tiêu Hàm vào đội, cũng chỉ vì lời nói của vài người Thanh Hà Phong. Theo hắn nghĩ, khả năng nhất không hoàn thành nhiệm vụ chính là nàng. Tuy miệng nói vậy, nhưng trong lòng đã tính toán, cùng lắm thì giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Chương 202 Kim Sĩ Ong Độc, Trương Tiêu Hàm không có ý kiến, những người khác càng không có gì phải bàn. Xét về tu vi, Trương Tiêu Hàm là yếu nhất. Trương sư muội, ngươi vừa nói am hiểu loại trận pháp phòng ngự, có thể nói cho chúng ta biết không? Hoàng Diệu Huy rất khách khí nói. Trương Tiêu Hàm gật đầu, ta có thể khắc họa một cái huyễn trận, cần hạ phẩm linh thạch duy trì vận hành trận pháp. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn Trương Tiêu Hàm, huyễn trận là loại trận pháp khó bố trí nhất. Trương Tiêu Hàm liền trực tiếp nói đến huyễn trận, có lẽ nàng có một bộ trận bàn huyễn trận cần hao phí không ít, hơn nữa còn hao tổn, khoản hao tổn này đương nhiên phải tính vào toàn đội. Hoàng Diệu Huy trầm ngâm nói, Trương sư muội, hao phí trận bàn sẽ tính vào toàn đội, cũng có thể coi như là nhiệm vụ của ngươi. Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên nhướng mày, không phải mình nghe lầm chứ, mình nói là khắc họa chứ không phải bố trí, nhưng nàng không đáp lời. Kệ họ cho rằng là bố trí hay khắc họa đi, đến lúc đó sẽ tính toán, mọi người đều xem bản đồ a, chúng ta cứ đi theo con đường này. Nói xong, Hoàng Diệu Huy dùng ngón tay chỉ lên bản đồ, vẽ một đường cong, đi thẳng đến thượng cổ Đan Tông, dọc đường ta, Vương Lâm, Tưởng Hiểu Trạch đi trước, Triệu Minh, Quách Tiến Huân đi sau, những người còn lại đi giữa, vậy thì xuất phát thôi. Nói xong, Hoàng Diệu Huy đứng lên, mọi người cũng đứng lên. Trương Tiêu Hàm ngơ ngác một chút, rồi cũng đứng lên, nói đi là đi, cũng không hỏi thêm gì. Trương Tiêu Hàm do dự một chút, vẫn nuốt lời muốn nói xuống, lẽ nào những người này đã bàn bạc xong hành trình ở Sơn Môn Huyền Chân Phái? Nếu không phải mình gia nhập, chuyến đi ngắn ngủi này sẽ không có, thật giống như đã thương lượng kỹ. Mọi người đứng lên liền sử dụng phi kiếm, trên trời đã có không ít tu sĩ cưỡi kiếm bay, đại đa số tu sĩ đều giống Hoàng Diệu Huy, chọn xuất phát ngay để hoàn thành nhiệm vụ, ở lại trụ sở còn phải tốn linh thạch thuê phòng. Không đến nửa canh giờ, mọi người đã đến gần ngoại vi yêu thú xâm lâm, có thể thấy từng cây đại thụ tạo thành rừng rậm. Nửa canh giờ này, mọi người đều im lặng cắm đầu lên đường, khiến Trương Tiêu Hàm hơi khó chịu, nàng càng chắc chắn rằng những người này nhất định đã tổ đội xong ở trong Sơn Môn Huyền Chân Phái. Sự gia nhập của mình hoàn toàn bất ngờ, việc vừa rồi bàn bạc về thu hoạch nhiệm vụ cũng hoàn toàn chỉ nói cho mình nghe. Vào đến phạm vi rừng rậm, Hoàng Diệu Huy vẫn không chậm lại, vẫn cưỡi kiếm đi, Trương Tiêu Hàm cẩn thận đi theo giữa đội ngũ, vừa bay vừa dùng thần thức dò xét, dưới chân rừng rậm yên tĩnh mà náo nhiệt, chim chóc dường như đã quen với người bay qua đầu, chúng tự do thân mật hay truy đuổi nhau. Những chim chóc này không phải yêu thú, chỉ là loài chim bình thường, còn có vài loài động vật nhỏ, khi tiếp xúc với thần thức của tu sĩ liền nép mình dưới đất, hoặc chui vào hang đất, ngoại vi chỉ có vài loài động vật nhỏ không phải yêu thú. Trương Tiêu Hàm rất nhanh thu hồi thần thức, chuyên tâm lên đường, dần dần, trên trời thỉnh thoảng xuất hiện yêu thú bay, Hoàng Diệu Huy ra hiệu, mọi người nghiêng người đáp xuống đất, liên tục bay nửa canh giờ, Trương Tiêu Hàm cảm thấy linh lực trong người tiêu hao khá lớn. Đáp xuống thu kiếm, Hoàng Diệu Huy nói, dành thời gian khôi phục linh lực, nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục lên đường. Nói xong liền ngồi xếp bằng xuống, mọi người ngồi xuống tại chỗ, Trương Tiêu Hàm cũng ngồi xuống vận công khôi phục, thói quen thả thần thức ra ngoài, lại đan vào với một thần thức khác, bất động thanh sắc thu hồi thần thức của mình. Đội trưởng phải chịu trách nhiệm an toàn cho toàn đội, xem ra hắn cũng không quên điều này. Từ khi cất cánh đến khi đáp xuống nghỉ ngơi trong nửa canh giờ này, toàn đội không ai nói thêm câu nào. Thấy sự phối hợp ăn ý của họ, Trương Tiêu Hàm đột nhiên có cảm giác bị bài xích ra khỏi đội ngũ. Nàng yên lặng vận chuyển hỗn độn công pháp, chỉ vài chu thiên, linh lực đã được bổ sung, tính ra, với tốc độ bay cao nhất như vậy, linh lực trong người đủ duy trì 4-5 canh giờ, và quá trình khôi phục linh lực của nàng dường như nhanh hơn người khác. Hai khắc đồng hồ sau, mọi người lần lượt kết thúc tu luyện, Trương Tiêu Hàm gần như là người cuối cùng mở mắt, linh lực đầy đủ, tinh thần sảng khoái, Hoàng Diệu Huy dường như rất hài lòng với tốc độ khôi phục của Trương Tiêu Hàm. Vẻ mặt cũng thả lỏng hơn, chúng ta luyện tay ở ngoại vi trước, mọi người cũng có thể phối hợp với nhau, làm quen với nhau, mọi người đều đáp ứng. Hào hứng, kích động tràn ngập mỗi người, ở đây là ngoại vi yêu thú xâm lâm, chỉ xuất hiện yêu thú cấp thấp, chỉ là luyện tập mà thôi, như Hoàng Diệu Huy nói, mọi người cần làm quen và phối hợp với nhau, Hoàng Sư Huynh, Huynh dẫn đầu, cũng đừng giết hết yêu thú, để cho Trương Sư Muội luyện tay chút, Triệu Hà cười nhẹ nói, Trương Sư Muội không thích nhiều lời, Hoàng Diệu Huy cũng cười, có yêu thú thích hợp, đương nhiên để Trương sư muội luyện tay, Trương sư muội không cần khách khí. Trương Tiêu Hàm cũng cười, nhưng nụ cười mới hiện lên trên mặt, liền nghe thấy một âm thanh khác thường, dường như đã nghe qua loại âm thanh này ở đâu đó. Là âm thanh do không khí chấn động phát ra, nhẹ nhàng, nếu không phải Trương Tiêu Hàm quen với loại âm thanh này, loại chấn động này dễ bị cho là gió thổi qua lá cây. Sao vậy Trương sư muội? Hoàng Diệu Huy hơi cau mày nhìn Trương Tiêu Hàm, nghe kỹ lại, dường như là ảo giác, chấn động biến mất. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, nụ cười mới tản ra, ta dường như nghe thấy âm thanh gì đó. Hoàng Diệu Huy cười, lông mày cũng thả lỏng, ha ha, đây không phải sơn môn, đủ loại chim thú nhiều lắm, có âm thanh khác thường cũng rất bình thường, mọi người tỉnh táo lên chút, biết đâu sẽ gặp phải yêu thú nào đó. Câu sau nói với mọi người, Triệu Hà cười duyên, Trương sư muội, sẽ quen thôi, không cần khẩn trương như vậy. Trương Tiêu Hàm gật đầu cười, Tả sư tỷ, trong lòng vẫn nghi hoặc, loại âm thanh này, loại chấn động này dường như đã nghe qua hoặc gặp qua ở đâu đó. Thần thức lặng lẽ thả ra, những nơi thần thức đi qua đều không khác thường, đối với sự cẩn thận của Trương Tiêu Hàm, mọi người không để ý. Hoàng Diệu Huy lên tiếng chào hỏi, đi thẳng về phía trước, ngay khi Hoàng Diệu Huy bước đi, Trương Tiêu Hàm lại cảm thấy loại chấn động đó, là loại chấn động do tần số cực nhanh tạo ra. Lần này, không chỉ Trương Tiêu Hàm cảm thấy, mà tất cả mọi người đang bước đi đều cảm thấy, mọi người lập tức đứng vững, thần thức nhanh chóng thả ra, quét qua, nhưng rất nhanh, chấn động biến mất, mọi người nhìn nhau. Đều thấy sự nghi hoặc trong mắt nhau, Hoàng Diệu Huy làm thủ thế cẩn thận, mọi người đề phòng, một luồng linh khí, nhào nhào khoác lên hộ thể linh thuẫn. Trương Tiêu Hàm là người phản ứng chậm nhất, nhưng ngay sau đó, nàng thi triển liễm tức thuật, người xung quanh chỉ thấy Trương Tiêu Hàm đột nhiên biến mất. Không khỏi nhìn lên chỗ Trương Tiêu Hàm đứng, sự khinh thường trong lòng đối với Trương Tiêu Hàm lập tức biến mất. Có thể tu luyện liễm tức thuật thuần thục đến vậy, pháp thuật khác chắc chắn cũng không tệ. Chấn động lại đến, lần này chấn động rõ ràng đến mức thần thức của mọi người lập tức tập trung vào hướng chấn động. Hoàng Diệu Huy nhẹ giọng nói, là kim sĩ ong độc, mọi người đừng trêu chọc chúng cũng không chủ động tấn công người. Trương Tiêu Hàm chợt hiểu ra, tại sao mình thấy chấn động này quen thuộc đến vậy mà không nhớ ra được mình đã trải qua lúc nào. Vương Sơn, tên áo đen Vương Sơn kia từng thả ra rất nhiều linh hồn kim sĩ ong độc từ tỏa hồn phiên. Loại chấn động này giống với sự rung động tinh tế trong không khí khi kim sĩ ong độc xuất hiện lúc. Đó, không khí đột nhiên yên tĩnh lại. Kim sĩ ong độc chỉ là yêu thú nhất giai, là do gai độc trên người chúng mà xếp vào hàng yêu thú nhất giai. Kim sĩ ong độc ăn phấn hoa mật hoa, tính tình ôn hòa, chỉ khi bị đe dọa mới chủ động tấn công. Có người thu hồi thần thức nói, không ngờ vừa vào yêu thú xâm lâm đã gặp chúng, ở sơn môn chúng ta rất khó thấy. Trả lời tiếng nói đó là một đám ong vàng óng ánh xoay quanh. Chúng bay loạn xạ từ trong rừng ra, cánh đông đúc kích động tạo ra tần số, mang đến chấn động khiến người ta lo lắng. Mọi người nín thở, đề phòng đám ong bay qua. Mọi người đều hiểu tính tình kim sĩ ong độc, nếu một con ong độc bị tấn công, toàn bộ đàn ong độc sẽ không chết không thôi truy đuổi. Đàn kim sĩ ong độc dường như hoàn toàn không để ý đến sự đề phòng của tu sĩ. Bay qua, vài con dường như hiếu kỳ với những người này, bay quanh họ một lúc rồi theo đàn bay đi. Mọi người thở phào, Triệu Hà nhẹ giọng thở dài, may mà chúng tính tình ôn hòa, không chủ động tấn công, rồi cười nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương sư muội, liễm tức thuật là Tống sư huynh truyền thụ a, không trách người có thể toàn thân trở ra khỏi Tiên Nông động phủ. Trương Tiêu Hàm tu pháp thuật cười, là Tống sư huynh truyền thụ, trong lòng vẫn nghi hoặc về đàn ong vừa bay qua, kim sĩ ong độc vừa rồi khác với những con ở chỗ Vương Sơn. Dường như đầu lớn hơn, rồi lại bình thường trở lại, Vương Sơn thả ra từ tỏa hồn phiên là linh hồn kim sĩ ong độc. Kích thước thu nhỏ lại nên bình thường, hoặc có lẽ là hiện nay gần thượng cổ đan tông, linh khí ở đây nồng đậm hơn trước, kim sĩ ong độc được linh khí nồng đậm nuôi dưỡng, đầu lớn hơn chút cũng bình thường, hoặc chúng biết tiến cấp, không chỉ là yêu thú nhất giai. Trương Tiêu Hàm vừa nghĩ xong liền buông việc kim sĩ ong độc xuống. Nhiều kim sĩ ong độc như vậy, Hoàng sư huynh, tổ ong của chúng hẳn ở gần đây. Vương Lâm đột nhiên liếm môi nói, Hoàng Diệu Huy vẫn không nói gì. Triệu Minh lập tức cảnh cáo, đừng có ý định động vào tổ ong kim sĩ ong độc. Bị chúng để ý, ngươi còn muốn sống sót trở về không? Vương Lâm lại cười hắc hắc, Triệu sư huynh, ta thì không được, nhưng Trương sư muội liễm tức thuật chúng ta đều thấy rồi. Ngay cả chúng ta cũng lừa được, kim sĩ ong độc chỉ là yêu thú nhất giai. Trương sư muội, lừa chúng không thành vấn đề. Chương 203 tổ ong. Trương Tiêu Hàm không ngờ Vương Lâm lại nói vậy, nàng ngạc nhiên nhìn qua, người này sao lại nói ra lời đột ngột như thế, ngươi nói đùa gì vậy? Vương sư đệ, Hoàng Diệu Huy nói, ta cũng không phải nói đùa. Hoàng Diệu Huy vừa dứt lời, Vương Lâm liền vội vàng tiếp lời rằng, Hoàng sư huynh, Trương sư muội liễm tức thuật của nàng, huynh cũng đã thấy rồi, nàng vừa thi triển liễm tức thuật, thần thức của ta liền lập tức không còn cảm nhận được Trương sư muội nữa. Nếu không tận mắt chứng kiến, ta đã tưởng rằng Trương sư muội là một gốc cây cổ thụ rồi. Đúng vậy, ta cũng có cảm giác như vậy. Triệu Hà ở bên cạnh phụ họa. Hoàng Diệu Huy liếc mắt nhìn Trương Tiêu Hàm, rồi gật đầu tán thưởng. Trương sư muội, liếm tức thuật của nàng quả là cao minh, chúng ta đều là tu sĩ cấp cao, mà vẫn bị liếm tức thuật của Trương sư muội lừa gạt. Huống hồ kim sĩ ông độc chỉ là yêu thú nhất giai, thần trí chưa khai, Trương sư muội chỉ cần thi triển liếm tức thuật, dù cho chúng nhìn thấy, cũng chỉ sẽ coi nàng là một gốc cây có hình dáng khá kỳ quái mà thôi. Lời ấy rất có lý, mọi người đều theo lời Vương Lâm mà nhìn về phía Trương Tiêu Hàm. Vương Lâm cười híp mắt nói, Trương sư muội, liếm tức thuật của người cao minh như vậy, lừa gạt kim sĩ ông độc tất nhiên không thành vấn đề. Không nói đến mật ong trong tổ, ta tình cờ biết giá mà sư môn thu mua độc châm của kim sĩ ông độc rất cao. 10 chiếc độc châm có thể đổi được một khối hạ phẩm linh thạch. Vương Lâm nói năng đầy dụ hoặc, 10 chiếc độc châm đổi được một khối hạ phẩm linh thạch. Vừa rồi chúng ta bay qua một vùng kim sĩ ong độc, tuyệt đối không dưới ngàn con, cộng thêm ong chúa trong tổ và mật ong, đó là một số lượng lớn linh thạch. Trương Tiêu Hàm đón nhận ánh mắt của Vương Lâm, trong lòng nhíu mày, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ kinh ngạc. Kim sĩ ong độc, đó là loài côn trùng rất thù dai, nếu đả thương một con, toàn bộ đàn ong sẽ cùng nhau tấn công, bản tính của chúng gần giống với ong mật trong nông động phủ tiên giới. Mà độc châm của kim sĩ ong độc, gần như là kiến huyết phong hầu, huống hồ có thể bị hàng chục con ong độc cùng tấn công. E rằng chết còn nhanh hơn cả trong nông động phủ tiên giới. Nàng nhìn chăm chú vào Vương Lâm, dần dần thu lại vẻ kinh ngạc, chậm rãi nói, nếu Hoàng sư huynh muốn ta làm như vậy, ta có thể thử xem. Trương Tiêu Hàm biết rõ Vương Lâm không phải vô cớ muốn nàng mạo hiểm. Hiện giờ nàng và bọn họ là một thể, nàng gặp nạn, bọn họ tất nhiên sẽ ra tay tương trợ. Huống hồ, sau khi nàng cùng bọn họ lập đội, nếu bọn họ đều vô sự, mà chỉ có nàng bị thương hoặc chết, thì việc này khó mà trình báo với sư tôn. Nàng dù sao cũng là đệ tử thân truyền của trưởng môn sư tôn. Vương Lâm đại khái chỉ là thăm dò ý tứ, Trương Tiêu Hàm nếu đáp ứng, chính là tự phụ, là đặt cả nhóm vào chỗ nguy hiểm, nếu không đáp ứng, chính là nhát gan hèn nhát, cho nên nàng không nói được, cũng không nói không được, chỉ để Hoàng Diệu Huy quyết định. Hoàng Diệu Huy ở bên cạnh nhíu mày, hắn không hiểu tại sao Vương Lâm lại nhìn Trương Tiêu Hàm không vừa mắt. Cho dù ai đề nghị để người khác dùng liễm tức thuật để khiêu khích kim sĩ ông độc, đều là Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.